Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi, chương 17, bố trí mưu hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hạ Nhi Liên Y Beta, suy. Những ngày cuối tháng 11 sắp kết thúc, mùa đông cũng tới thật nhanh chóng, một trận tuyết đã bắt đầu rơi ở trong kinh thành, đợt tuyết này tuy nhỏ mà dày đặc. Ngã tư đường cũng thưa thớt bóng người qua lại, Tiêu Sắt Sắt đóng cửa im lìm không ra cùng Lục Ý ngồi quanh chậu than, tiếp tục thêu thùa phần giang dở. Ngày hôm đó mới thêu nửa canh giờ, bức chuồn chuồn lá sen trong tay Tiêu Sắt Sắt đã trông sinh động như thật. Lục Ý tuy rằng thêu rất khó coi, nhưng nàng vẫn kiên trì đâm từng kim một nên cũng đuổi kịp được tiến độ của Tiêu Sắt Sắt. Lúc này Tiêu Sắt Sắt có chút khát, nàng đang uống nước thì thị vệ bên ngoài đi tới báo tin nhị tiểu thư một mình đến. Tiêu Sắt Sắt cảm thấy ngạc nhiên, cho mời Tiêu Văn Thúy vào. Vừa tiến vào trong, Tiêu Văn Thúy liền đi thẳng đến chỗ Tiêu Sắt Sắt, vẻ mặt tươi cười cùng hành động rất đỗi ân cần. Tứ muội, hôm nay chúng ta đến học đường tham gia hội thi toàn quốc, ngươi có muốn cùng đi chơi với ta không? Tiêu Sắt Sắt hỏi, học đường, nơi đó là địa phương nào? Chính là nơi quan to quý nhân đưa con đến trường đọc sách. Tiêu Văn Thúy nói, ta cùng trường tỷ còn có ngũ muội đều đến học, trường tỷ đã học xong tất cả chương trình, hôm nay là ta thi toàn quốc, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi học, nếu không theo ta cùng đi chơi, không phải đáng tiếc lắm sao? Tiêu Sắt Sắt tò mò nháy mắt mấy cái, học đường kia có cái gì chơi vui? Có bao nhiêu vui thích, ngươi đi theo ta nhìn cái là biết. Tiêu Sắt Sắt giả vừa suy tư một lát gật đầu đáp. Được rồi, ta đi theo nhị tỷ tỷ. Dứt lời liền bỏ Lục Ý ở lại thập phần su y gờ sữa y gờ đi theo Tiêu Văn Thúy. Tiểu thư, Lục Ý ở phía sau gọi. Ta đi chơi, ngươi ở lại giữ nhà. Tiêu Sắt Sắt không quay đầu lại mà nói. Gặp Tiêu Sắt Sắt đáp ứng đi học đường, Tiêu Văn Thúy trong lòng cao hứng rất nhiều. Đồ ngu xuẩn, đúng là người khác nói cái gì ngươi cũng tin cái ấy. Xem ta có tận tay chỉnh chết ngươi không? Dọc đường đi hai tỷ muội ngồi trên hai chiếc xe ngựa khác nhau, tự nhiên cũng phái mấy thị vệ ngoài thu sát viện cùng đi theo hộ giá Tiêu Sắt Sắt. Sóc này hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến học đường mà Tiêu Văn Thúy nói. Học đường này là do Thiên Anh Đế chi ngân sách xây dựng, cầm thuế má dân chúng giao lên đập vào việc giáo dục bọn thiếu gia tiểu thư. Tên học đường gọi là Tam Tư Thư Viện, từ trước Trương Cầm Sắt thường ở nơi này thư thái đọc sách, bây giờ chuyện cũ hiện về, Tiêu Sắt Sắt không tránh khỏi buồn bã, nhưng nàng cũng nhanh chóng đem cảm xúc hỗn độn trong đầu quang biến đi, đem tầm mắt dừng trên người Tiêu Văn Thúy. Tiêu Văn Thúy hôm nay bộ dạng kỳ quái, rõ ràng là trong lòng có quỷ, Tiêu Sắt Sắt nghĩ Tiêu Văn Thúy hơn phân nửa là ở học đường bày ra cái bẫy, chỉ đợi nàng nhảy vào. Môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, Tiêu Sắt Sắt lạnh lùng cười, lần này Tiêu Văn Thúy muốn đánh bại, nghĩ rằng thủ đoạn vặt vãnh đối phó với ngốc tử có thể hại được nàng sao. Cánh cổng lớn của học đường vẫn đang đóng chặt, Tiêu Văn Thúy bảo đám hạ nhân lui xuống, đẩy Tiêu Sắt Sắt nói. Tứ muội, ngươi đi lên phía trước đẩy cửa, đại gia hòa đều ở bên trong chờ ngươi. Thật vậy sao, Tiêu Sắt Sắt vẻ mặt khờ khạo nói. Tốt, nhị tỷ thì ngươi nhớ theo sau ta, ta đi đẩy cửa. Ngươi nhanh lên đi, Tiêu Văn Thúy trên mặt đã lộ ra biểu tình đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tiêu Sắt Sắt chuẩn bị tới gần, sắp đẩy cửa, Tiêu Văn Thúy không tiếng động nâng tay, như là đao thủ hung ác, đang định đem Tiêu Sắt Sắt ngã ở trên cửa. Ai ngờ Tiêu Sắt Sắt đột nhiên kêu lên, "A, Điểu Điểu, ta gặp Điểu Điểu." Tiếng nói này đem lòng Tiêu Văn Thúy vội hoảng sợ, còn không kịp giấu hai tay, chỉ thấy Tiêu Sắt Sắt xoay người đánh tới. "Điểu Điểu xinh đẹp, đừng bay." Tiêu Sắt Sắt chạy tới phía sau Tiêu Văn Thúy, cố ý đụng Tiêu Văn Thúy một chút, Tiêu Văn Thúy kinh hô một tiếng, cơ thể mất thăng bằng ngã vào đại môn, thoáng chốc cửa liền mở. Cửa này quả nhiên là khép hờ. Tiêu Sắt Sắt một bên hô, bắt Điểu Điểu, phần còn lại xem xét tình hình Tiêu Văn Thúy. Bên trong đại môn đã có hai cái tiểu thư đứng ở hai bên sườn, một người kéo căng cái dây thừng thật chặt, không biết đem thứ gì treo trên cửa. Hiện tại các nàng đã thấy có người đẩy cánh cửa vào đây, liền biết con mồi mắc câu, vội vàng thả dây thừng buông lỏng. Trên đỉnh đầu Tiêu Văn Thúy là một chậu bột màu trắng xám to lớn đổ ập xuống, lập tức nhuộm Tiêu Văn Thúy thành một thân dính đầy bụi trắng. A, ngươi, các ngươi. Tiêu Văn Thúy chỉ cảm thấy trên thân thể truyền tới đợt nóng khủng khiếp, tức giận mắng. Các ngươi hai cái tiện nhân, dám lấy vôi đổ vào ta. Chấm, hai cái tiểu thư trợn mắt, nhị tiểu thư sao, sao lại là ngươi? Ngươi không phải muốn đem kẻ ngốc kia đẩy mạnh vào cửa sao? Tại sao ngươi lại tự vào đây? Tiêu Văn Thúy nghĩ đến chính mình ăn tức lập tức bốc hỏa, liền xông lên tát một người trong đó. Tiện nhân, ngươi có mắt mà bị mù rồi à, dám lấy vôi đổ vào người ta, phụ thân ngươi cũng đừng nghĩ tới muốn có một chức quan. Tiêu nhị tiểu thư ta cũng không ngờ ngươi tiến vào trước chúng ta, ban đầu không phải lên kế hoạch tốt rồi sao? tiểu thư kia thập phần ủy khuất, nếu phụ thân nàng không phải là cấp dưới Tiêu Hữu tướng, nàng mới không đi giúp Tiêu Văn Thúy làm chuyện thiếu đạo đức này. Lại bị tát thêm cái nữa, tiểu thư kia mặt sưng lên, liền đứng dậy. Tiểu thư khóc ròng nói, Tiêu nhị tiểu thư, cho dù là ta có sai, ngươi cũng không được động thủ đánh người. Chính là như vậy, sao ngươi lại đánh người cơ chứ? Vây quanh còn có thiếu gia tiểu thư nói lý, có người cùng qua lại với vị tiểu thư kia, nhịn không được hỗ trợ nói vài câu. Tiêu Văn Thúy quát, vừa rồi là người nào nói chuyện, tiện nhân, xem ta có đánh chết ngươi không? Nói rồi tiến lên đánh, người nọ cũng tính tình ngang ngạnh tát Tiêu Văn Thúy một cái. Ngươi dám đánh ta, phụ thân ngươi là hữu tướng, phụ thân ta vẫn là thái úy đây. Quyền thế ngang nhau, trước mặt ta ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi, Tiêu Văn Thúy khuôn mặt xám xịt, một dấu tay in lên mặt Tiêu Văn Thúy, nàng túm lấy mấy tiểu thư con đại thần làm quan dưới Tiêu Khắc quát. Đánh cho ta, đánh mấy tiện nhân kia cho ta, bằng không ta sẽ triệt để làm cho phụ thân các ngươi phải từ chức quan. Mấy thiếu gia tiểu thư không có biện pháp can ngăn, đành phải căng ra đầu tiến lên đánh người. Đối phương cũng bị dọa cho nóng nảy, mắng. Xem bọn họ không thèm có chút lý lẽ nào, rõ ràng là không muốn ta đi thi toàn quốc. Một khi đã như vậy liền đánh đi, đánh cho chúng mặt mũi bầm dập để chúng ta có cuộc thi thật tốt. Đúng, đánh, đánh bọn họ, thực là không nói lý lẽ. Không cần phải khách khí bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia tiểu thư sức trẻ đầy mình, khí thế hùng mạnh, lập tức cùng nhau lao vào đánh, nam nữ đều không khác gì đám dân thường đanh đá điêu ngoa, bàn ghế cùng giấy và bút mực đều đổ lăn lóc. Tiêu Văn Thúy biết rằng mình ở thế ít người, liền hô. Ai giúp ta giáo huấn bọn họ, ta sẽ nâng đỡ cho cha các người có chức quan tốt. Lập tức vài thiếu gia tiểu thư thay đổi ý định, xông vào giúp Tiêu Văn Thúy, mấy kẻ mới gia nhập đều là những người xuất thân con vợ lẽ, muốn tạo công lập nghiệp, đều là muốn tự mình nâng nương thành bình thê, chính mình thì thăng lên làm con vợ cả. Tiêu Sát Sát thấy ở cửa là một cuộc chiến hỗn độn, gặp Tiêu Văn Thúy đang chiếm thế thượng phong, cố ý hô. Vì cái gì con vợ cả cũng bị con thứ xuất đánh, này không phải là nghịch thiên quá rồi sao? Lập tức có con vợ cả đang xem cuộc chiến ở ngoài cũng phẫn nộ chụp vào, vọt vào đánh thiếu gia cùng tiểu thư chỗ Tiêu Văn Thúy, tình cảnh giờ đây đã nghịch chuyển. Tiêu Sát Sát hô, con vợ cả cũng không được khi dễ con thứ xuất, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Sau đó lại có con thứ cảm thấy quá khứ bị con cả khi dễ quá nghiêm trọng, dừng lại quan sát một chút rồi nhanh chóng xắn tay áo lao vào cuộc chiến. Cả thư viện cứ như vậy trở thành một cuộc ẩu đả, tiếng la chửi bậy, nắm đấm tát cấu, cào mặt túm tóc, không thể nào kịch liệt hơn. Nhóm phu tử đang chuẩn bị bài ở hậu viện cũng bị kinh động, mấy người cùng nhau vọt tới trong phòng, nhất thời bị dọa cho ngây ngốc. Đây vẫn là học đường sao? Quả thực là giống như nơi mà đám lưu manh dân thường kéo bè kéo lũ đánh nhau. Phu tử mặt đỏ tai hồng quát, tất cả đều dừng tay. Nghe thấy nhóm phu tử quát bảo ngưng lại, hỗn loạn dần dần mới bình ổn xuống. Vừa rồi ẩu đả, đa số thiếu gia tiểu thư đều tham gia, hiện tại là có búi tóc rớt hết, có mặt mũi bầm dập, có mũi lưu vết máu, nghiêm trọng hơn là có người bị gãy răng. Thiếu gia vừa mới xem cuộc chiến tình cờ nhặt được cái răng rơi rớt dưới đất, cầm giơ lên hô. Cái này do ai đánh gãy? Đưa 12 lượng bạc vật về chỗ cũ. Lời này đem người mất răng kia bốc lên ngọn lửa tức giận, thiếu chút nữa đem mấy cái răng còn sót lại mà bóp nát. Phu tử cũng giận dữ giơ cái thước tiến lên đánh vào lòng bàn tay người nọ. Ngươi chỉ là đứa nhóc học hành không giỏi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cụt, thật là nhục nhã người hiền. Người nọ phát ra tiếng, ôi, thảm thiết, phu tử giận sôi lên, đánh hăng say. Tiêu Văn Thúy mặt mày xám trắng, trên mặt còn bị sưng phù, lỗ mũi có chảy ra chút máu, tóc toàn bộ rối loạn, trên mặt còn có mấy dấu tay lớn nhỏ lưu lại. Thẳng đến giờ phút này, Tiêu Văn Thúy mới nhớ đến mình bị đổ vôi lên người, vừa rồi chỉ lo đánh người, mà hiện tại mới nhận thấy toàn bộ da của mình bỏng đến mất hết chi giác. Oa, cảm giác sợ hãi xông thẳng vào lồng ngực Tiêu Văn Thúy, nàng kích động hô. Nước, cho ta nước, ta muốn rửa sạch, nhanh đi lấy nước. Nữ tử vừa rồi đổ vôi lên Tiêu Văn Thúy vội vàng nói. Vôi trộn với nước sẽ đốt cháy cơ thể, Tiêu nhị tiểu thư không nên lấy nước đổ vào người. Đồ ngu, ngươi thật lắm miệng. Tiêu Văn Thúy hung tợn hô, một bên cái mặt dính vôi, giống cái đầu ruồi nhặng, ở trong thư viện nhảy lên nhảy xuống tìm nước. Hiện tại thư viện như là một đống hỗn độn, nàng cứ chạy một mạch như vậy, càng thêm hỗn loạn vô cùng. A, nước, Tiêu Văn Thúy nhìn thấy túi nước ai để trên bàn, liền cầm lên mở nút lọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm phu tử vội hô. Không được, Tiêu Văn Thúy căn bản nghe không vào, giơ túi nước lên đổ vào mặt. Nước lạnh cọ qua lớp vôi, nháy mắt giống như là đem cái gì đó không sạch sẽ rửa hết, lập tức ngay sau đó, khó có thể hình dung được cảm giác cơn bỏng rát ập tới làm cho Tiêu Văn Thúy đau đớn thét chói tai. Vôi bị pha loãng tản ra nhiệt lượng ở trên mặt tựa như nham thạch nóng chảy trên mặt Tiêu Văn Thúy, mùi khét theo đó cứ lan ra, trên mặt khối huyết thối giữa cuồn cuộn nổi lên màu đen ở trên da cháy xém. Cứu mạng a, Tiêu Văn Thúy há mồm điên cuồng gào thét, vôi trôi đến tận miệng, nháy mắt trong khoang miệng đã bị cháy và mưng mủ. Nàng ôm mặt ngã xuống đất, thời khắc này mới nhớ đến Tiêu Sát Sát cũng cùng đến. Đồ ngốc đó, chính cô ta. Rõ ràng hôm nay nên là Tiêu Sát Sát chết, nhưng vì cái gì, ngược lại là ngươi chuyện gì cũng không có. Tiêu Văn Thúy mắng, Tiêu Sát Sát ta quyết không tha cho ngươi. Lần sau ta nhất định đòi lại hết cả vốn lẫn lời. Ngoài thư viện, Tiêu Sát Sát không nói gì quay người đi, lặng lặng nghe những lời khó nghe của Tiêu Văn Thúy, hướng tới xe ngựa mà đến. Còn có lần sau sao? Tiêu Sát Sát ảm đạm cười lạnh một tiếng. Nhị tỷ tỷ, ngươi chính là lại đến 100 lần, cũng như cũng mang về cái hậu quả xấu thôi. Trong thư viện lộn xộn lên hết cả, nhóm phu tử nhìn một đám sứt đầu mẻ trán, thiếu gia tiểu thư trên người đều bị thương, một người duy trì trật tự còn có một người vội vàng chạy ra ngoài học viện đem người Tiêu gia tiến vào. Hạ nhân bên ngoài thế mới biết Tiêu Văn Thúy thế nhưng gặp đại sự, trong lúc nhất thời tâm mọi người đều rơi xuống đáy vực, sợ trở về sẽ bị Tiêu Khắc hỏi phạt. Đám hạ nhân nhanh chóng chạy vào, đem Tiêu Văn Thúy nâng lên xe ngựa. Mà Tiêu Sát Sát trên xe ngựa, lúc này đã sớm đi xa rồi. Cách chương.